Từ khai từ bát thiên quang niên hậu. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi quay lại thành phố Y, mọi thứ sẽ thuận tiện hơn. Nơi ở lý tưởng nhất chính là căn nhà nghỉ nhỏ của Trần Kính. Tối qua uống rượu, nổi giận, trên máy bay cũng không ngủ ngon. Chao đảo đến mức anh ta muốn nôn. Trước đó đã nghĩ sẽ gọi cho Từ Khai từ ngay khi xuống máy bay. Nhưng giờ thì quên sạch. Không quan trọng, dù sao cũng đã đến đây. Trời cao hoàng đế xa, ai quản nổi anh ta chứ? Nếu Từ Khai từ thực sự có bản lĩnh, thì cứ ngồi xe lăn đến thành phố Y mà lôi anh ta về. Đáng tiếc, bây giờ Từ Khai từ không có khả năng đó. Chỉ có thể nằm bẹp ở nhà đợi Trình Hàng Nhất quay về. Không sao đâu, sẽ không có chuyện gì đâu. Ở nhà có hộ lý. Hộ lý sẽ không bỏ mặc Từ Khai Từ. Hơn nữa, hôm qua cãi nhau dữ dội như vậy, chắc Từ Khai Từ cũng chẳng muốn gặp anh ta lắm đâu. Bình thường cãi nhau cũng vậy thôi. Lúc tức giận thì nói đủ thứ. Sau đó chỉ cần xuống nước là được. Giờ cứ ngủ một giấc đã. Tỉnh dậy rồi hẹn Mạnh Tân Từ đi ăn một bữa riêng. Sau đó lập tức quay về Thượng Hải, biết đâu còn kịp đón giao thừa cùng nhau. Hộ lý cầm điện thoại, nhẹ nhàng bước vào, cô cúi đầu liếc nhìn giường bệnh, rồi thở phào nhẹ nhõm. Từ Khai Từ cuối cùng cũng ngủ rồi, dù là ngủ thật hay chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, ít nhất cũng đã chịu nằm im. Hai đêm trước, anh và Trình Hàng Nhất cãi nhau một trận to, ầm ĩ đến mức đáng sợ. Khiến hộ lý trốn trong phòng mà run cầm cập. Mãi đến khi Trình Hàng Nhất như một con thú hoang giận dữ kéo hành lý rời khỏi nhà, cô mới dám mở cửa xem tình hình của Từ Khai Từ. Trong mắt hộ lý, Từ Khai Từ luôn là một người lý trí và điềm tĩnh. Anh không giống những bệnh nhân khác, những người vì bị liệt mà thay đổi tính nết, thường xuyên nổi cáu với hộ lý. Ít nhất từ khi cô đến làm việc, chưa từng bị anh quát mắng lần nào. Thế nhưng lần này, còn chưa kịp đến cửa, cô đã nghe thấy Từ Khai Từ gào lên một câu đầy tức giận. Cút về phòng ngủ đi. Không biết một người bình thường luôn lười biếng chậm rãi như anh, làm sao có thể gào to đến vậy? Câu nói đó khiến hộ lý giật bắn mình. Trong chốc lát không biết nên tuân theo đạo đức nghề nghiệp mà bước vào xem xét, hay ngoan ngoãn nghe lời quay về phòng. Ánh đèn ngoài hành lang kéo bóng của hộ lý thành một vệt dài. Từ Khai Từ ngồi trên xe lăn, nhìn cái bóng dài đó. Đây là lần thứ 76 anh và Trình Hàng Nhất cãi nhau. Cũng là lần thứ 78 Trình Hàng Nhất bỏ mặc anh mà đi. Trong 78 lần đó, Từ Khai Từ đã chẳng buồn đếm xem có bao nhiêu lần là vì Mạnh Tân Từ. Chiếm phần lớn sao? Không chắc lắm. Trình Hàng Nhất luôn có quá nhiều lý do và cái cớ. Nói dối nhiều quá, e rằng ngay cả anh ta cũng không phân biệt được thật giả nữa. Nhưng có một điều chắc chắn. Đây là lần đầu tiên Trình Hàng Nhất động tay. Từ Khai Từ không tức giận vì Trình Hàng Nhất cãi nhau với mình. Anh biết bản thân cũng chẳng phải người tốt đẹp gì. Anh cũng không rõ rốt cuộc mình đang giận điều gì. Chỉ cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa thiêu đốt. Đến mức cơ thể cũng run rẩy. Tức vì Trình Hàng Nhất lại một lần nữa bỏ rơi anh. Mà lần này là ngay trước thềm năm mới. Trình Hàng Nhất luôn miệng nói rằng nếu cậu ta đi thì Từ Khai Từ sẽ rất đáng thương. Nhưng thực tế, mỗi khi phải lựa chọn, Từ Khai Từ chưa bao giờ được đặt ở vị trí đầu tiên. Cậu ta mãi mãi thiên vị Mạnh Tân Từ. Anh ta có thể hạ mình để thu âm cho tác phẩm của Mạnh Tân Từ. Có thể chăm chú xem ảnh trong bài đăng của Mạnh Tân Từ ngay cả khi Từ Khai Từ đang tập vật lý trị liệu. Cậu tức giận vì những lời nói vô tâm của Trình Hàng Nhất. Hoặc có lẽ, đó mới là suy nghĩ thật sự của cậu ta. Cậu ta nói không sai. Anh chỉ là một kẻ tàn phế. Một kẻ tàn phế không thể bước ra khỏi nhà. Một kẻ tàn phế mà ngay cả khi tức giận, muốn phát tiết, muốn đập nát mọi thứ trong phòng cũng không thể làm được. anh biết rõ tất cả những chuyện này chẳng liên quan gì đến Trình Hằng nhất. Thậm chí, việc anh bị Từ Xuân Duệ vô tình đẩy ngã từ trên lầu xuống, về lý mà nói cũng chẳng liên quan gì đến Trình Hằng nhất. Nhưng nghe anh ta nói như vậy, lòng vẫn không thể ngăn nổi sự đau đớn và chua xót. Trình Hằng nhất luôn như thế, khi giận lên sẽ buông lời không kiêng nể, nói hết những gì mình nghĩ mà chẳng cần suy xét. Còn chuyện xin lỗi và làm lành, cứ để sau tính. Từ Khai Từ cảm thấy cách nói chuyện của mình ngày càng giống Trình Hằng nhất. Trước kia, những lời tổn thương người khác, anh ít nhất còn cân nhắc trước khi thốt ra. Nhưng bây giờ, một khi tức giận, anh cũng chẳng buồn nghĩ nữa. Sự giằng co giữa họ đã bào mòn quá nhiều giáo dưỡng và phong độ của anh. Đến mức chính anh cũng cảm thấy mình càng lúc càng xa lạ với bản thân. Trình Hằng nhất có thể bỏ đi, chờ tâm trạng tốt rồi quay về. Nhưng anh thì không thể. Không chỉ không thể bỏ đi, mà thậm chí ngay cả việc muốn yên tĩnh một mình cũng là điều xa xỉ. Từ Khai Từ ngước nhìn ra ngoài phòng, cái bóng dài kia vẫn còn đó, đợi lệnh từ anh. Chán thật, chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh chậm rãi lên tiếng. Vào đi, tôi muốn ngủ. Hộ lý đứng quá lâu đến mức tê chân, bước vào mà dáng đi hơi loạng choạng. Thấy tình trạng của Từ Khai Từ, cô lập tức nâng cao cảnh giác. Cả người anh gần như trượt khỏi xe lăn, chỉ nhờ dây đai giữ chặt nên mới không ngã xuống đất. Nhưng cũng chính vì bị buộc chặt quá lâu, dây đai siết vào eo và bụng anh, làm ảnh hưởng đến hô hấp. Miệng anh khẽ hé mở, phải kết hợp cả mũi và miệng để thở. Nếu cô vào trễ một chút, có lẽ tình hình đã không đơn giản như thế này. Hộ lý vừa mới tháo dây đai, cả người Từ Khai Từ đã lập tức đổ sập vào lòng cô, hoàn toàn không còn chút sức lực nào để tự ngồi vững. Không chỉ vậy, vừa chạm vào cơ thể anh, cô đã cảm nhận được cơ bắp anh căng cứng, cánh tay trái buông thõng bên ngoài và chân bị kẹt dưới bàn đạp xe lăn đều co cứng, có dấu hiệu bị co giật. Thả lỏng đi, đừng căng thẳng. Còn chưa kịp nói hết câu, chân còn lại của anh, vốn đã co quắp từ lâu, cũng bắt đầu run rẩy. Cả người anh như bị dồn nén một luồng sức mạnh khổng lồ, chìm vào cơn co giật đau đớn. May mà hộ lý giữ chặt anh, ghìm cơ thể anh xuống, nếu không anh đã ngã khỏi xe lăn rồi. Cách chương.